Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1113, chương 1085. Yêu ma đánh tới, gần đây lôi bộ thần cổ khác thường, đặng nguyên soái các loại ngũ đại nguyên soái phụng thiên tôn pháp chỉ. Trấn thủ thần cổ, không cách nào rút người ra tới tham gia thịnh hội, giải thích một phen. Triệu nguyên soái một bên một vị lôi bộ sắc trời thấp giọng thà nói mấy câu sau. Triệu sắc mặt của nguyên soái biến đổi. Nhị vị, thiên tôn có lệnh, cho đòi chúng ta hồi bộ. Hôm nay xin cáo từ trước. Ngày khác nếu có thời gian, định tới cửa viếng thăm. Vội vã cùng Bạch Mi cùng Lý Tiêu Diêu cáo âm thanh xa cách liên đới triệu. Nguyên soái ở bên trong bảy vị lôi bộ chúng thần cùng giao trì vương mẫu cáo lui. Bước nhanh rời đi giao trì. Triệu nguyên soái lệ thuộc lôi bộ trừ tà viện. Vội vàng như vậy rời đi. Chẳng lẽ là có tà vật xuất hiện? Nhìn triệu nguyên soái đám người vội vã rời đi bóng lưng. Lý Tiêu Diêu thấp giọng nói thầm một câu. Tiên đình lôi bộ phân một phủ hai viện tam tư. Một phủ tức là thần Tiêu Ngọc Thanh Phủ, gọi tắt thần Lôi Ngọc Phủ. Hai viện tức là Ngũ Lôi Viện cùng Trừ Tà Viện. Tam tư tức là Vạn Thần Lôi Tư, Lôi Đình Cũng Tư, Lôi Đình Bộ Tư. Thần Lôi Ngọc Phủ là lôi bộ trụ sở chính, cũng chính là lôi bộ chính thần. Cửu Thiên ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn phủ đệ. Mà hai viện trung ngũ lôi viện phụ trách ràng buộc quản hạt lôi trì lôi hải. Phòng ngừa thiên địa lôi đình xuất hiện mất khống chế. Trừ tà viện chính là phụ trách dựa theo tiên đình chỉ ý. Hạ xuống lôi đình trừng phạt. Đả kích loại trừ một ít tà vật dơ bẩn. Hội bàn đào chuẩn bị kết thúc. Một ít hữu tâm nhân sợ là cũng đến tiên đình bên ngoài. Tự cố uống quỳnh tương. Sắc mặt của Bạch Mi lạnh nhạt, lần này tiên đình cổ động tổ chức hội bàn đào, mở lại tinh không đại đạo, biểu dương tiên đình sừng sững khí phái đồng thời, cũng sắp tiên đình vị trí, bại lộ ở thượng giới trong vũ trụ, cho nên một ít tự đại cuồng vọng đồ, khó tránh khỏi khi biết tiên đình cụ thể vị trí sau khi, sẽ không xảy ra ra một ít không nhớ quá pháp, vậy những thứ này nhân. Lần này sợ là phải thật tốt ăn ăn một lần thua thiệt. Mặt lộ cười khẽ, đang không có đi tới tiên đình trước. Tiên đình uy mặc dù danh truyền bá mênh mông, lại tràn đầy thần bí. Nhưng đối với chỗ ngồi này từ xưa đến nay sừng sững trung ương chi địa. Kết quả có biết bao cường đại, phần lớn người trong lòng đều là rất mơ hồ. Mà loại mơ hồ liền đưa đến rất nhiều người. Phòng trừng mình và tiên đình giữa chênh lệch, ngửa mặt đem ly trong chản quỳnh tương uống một hơi cạn sạch. Bạch Mi một cái tay phục ở trên bàn, nơi lòng bàn tay có chút hào quang màu trắng tinh đang điên cuồng muốn từ trong tay hắn thoát khỏi. Cảm nhận được lòng bàn tay dị động, Bạch Mi đôi mắt rũ thấp, trong cơ thể chu tiên tứ kiếm hơi chấn động một chút. Sáng rực hung uy ở trong người chuyển động. Lòng bàn tay dị động trong khoảnh khắc bị trấn áp, nắm chặt lòng bàn tay, ánh mắt cô ả Bạch Mi thâm thúy, ngón tay chạm được lòng bàn tay trong nháy mắt, trọng trọng kiếm văn chen chúc mà ra, đem trong cơ thể mình một món dị bảo ra tăng bách nhiều lớp phong ấn. Bây giờ cũng không phải là ngươi lúc xuất hiện trong lòng mặc niệm một câu. Bạch Mi thần sắc khôi phục bình thường. Tiếp tục tự nhiên uống rượu ăn quả, hội bàn đào cũng dựa theo khâu. Tiếp tục tiếp, tiên đình bên ngoài, ánh sao lóng lánh, gió êm sóng lặng, hết thảy đều là như vậy bình thường. Thậm chí ngay cả lính gác ở Nam Thiên Môn thiên binh thiên tướng, cũng không có nhận ra được một chút dị thường. Nhưng ở chân thực trong tầm mắt, vô biên vô hạn đen nhánh yêu vân chính núi non trùng điệp trồng núp ở hư không trong khe hẹp. Tựa như một đảo liên miên không dứt ô hắc sơn mạch. Đem trọn cái tiên đình bao bọc vây quanh. Đại đàn chủ, nơi này đó là tiên đình. thủ chống một cây toàn thân phủ đầy vặn vẹo hoa văn đỏ thắm ba tong. Gia trưởng lão hai tròng mắt lục quang chớp động nhìn trước mắt mênh mông ngang ngược, chiếm cứ thiên hạ thập tầng chi sừng sững tiên đình, nhẹ giọng cùng sau lưng Mi Hầu nói, nặng nề tiếng bước chân từ yêu vân sâu bên trong truyền tới. Một thân vạn xí thú văn hổ đầu ra con vườn, khiêng một cây hai đầu phủ đầy màu bạc gai nhọn thiết bồng. Hai tròng mắt hết sạch tràn ra, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Không hổ là trong truyền thuyết tiên đình, quả nhiên khí phái, trong mắt lộ ra chiếm cứ dục vọng. Con vượn lặng lẽ cười hai tiếng, ta có dự cảm, một ngày nào đó, chỗ này tiên đình, đem sẽ tất cả thuộc về tại yêu ma nhất tộc tay. Nghe con vượn đại nghịch bất đạo lời nói, cơ hồ toàn bộ yêu ma trưởng lão đều cảm thấy con vượn là đang ở nói vớ vẩn. Tiên đình là thiên đạo khâm định thống ngự chi trung ương. Đừng nói là yêu ma nhất tộc, chính là toàn bộ thượng giới tất cả lực lượng tập hợp, đều không cách nào lật đổ tiên đình, bởi vì ở tiên đình phía sau đứng là thánh nhân, là thiên đạo, đại đàn chủ. Lần này tiên đình tổ chức chỉ là 50.000 năm một lần tiểu thịnh hội. Theo lẽ thường nói sẽ kéo dài 3 ngày 3 đêm. Bàn đào hội sau khi kết thúc, các lộ chư thiên thần Phật cũng sẽ lần lượt rời đi. Thuộc hạ phỏng chừng, nếu như địa phủ muốn động thủ, nhất định sẽ chọn ở khi đó. Chờ đến thời điểm chờ đến địa phủ vừa động thủ, chúng ta hãy cùng thượng, bảo đảm không sơ hở tí nào. Tinh tế là con vượn giảng giải kế hoạch, gia trưởng lão trong miệng nước bọt bay loạn. Lần này hắn nói lên cái này kế hoạch đến, nói là chủ yếu mục là vì yêu ma tổng đàn uy danh vang dội. Nhưng trên thực tế hay lại là bàn đào, coi như yêu ma nhất tộc, 500 năm liền muốn được kiếp một lần, mà chính hắn khoảng cách lần kế kiếp số hạ xuống, đã không tới 10 năm, lại lần này hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn độ kiếp. Vừa vặn, hội bàn đào vào lúc này tổ chức, bọn họ yêu ma nhất tộc mặc dù không có được mời tư cách, nhưng là nếu như lần này kế hoạch có thể thành công áp dụng, nói không chừng bọn họ thật có thể cướp được mấy viên bàn đào. Dù sao bỏ qua một bên lần đầu tiên tham gia thịnh hội chính đạo thế lực không nói, tiên đình thần Phật môn nhất định có lưu lại không có bàn đào không có ăn. Bởi vì tiên đình thần Phật bản thân liền đảm nhiệm chức vụ thần vị, thực hiện thiên chức thì có liên tục không ngừng công đức gia thân, cho nên bọn họ thiên tiên kiếp số cũng sẽ không rất mạnh. Như vậy, một bộ phận tham gia hội bàn đào thần Phật sẽ đem bàn đào lưu lại không ăn, hoặc là dùng cho trao đổi khác thần vật, hoặc là khác làm hắn dùng. Cho nên xà trưởng lão cho là bọn họ lần này là có rất lớn cơ hội cướp được bàn đào. Nghe được xà trưởng lão nói trước phải các loại địa phủ động thủ, con vượn bản năng cau mày một cái, tại sao phải chờ bọn hắn động thủ trước? Chúng ta xuất thủ trước không được sao? Không không không, tuyệt đối không thể. Nếu như ta các loại đi trước xuất thủ, đó chính là công khai khiêu khích tiên đình. Đến thời điểm tiên đình sự chú ý, thậm chí sẽ từ địa phủ chuyển tới trên người chúng ta. Như vậy thứ nhất liền cái mất nhiều hơn cái được. Chúng ta chỉ có chờ đến địa phủ động thủ trước, hỗn chiến sau khi mở ra, chúng ta ở gia nhập chiến trường. Như vậy địa phủ làm chủ, chúng ta là phụ, mới là thỏa đáng nhất. Biết vị này đại đàn chủ làm việc hoành hành vô kỵ, không cân nhắc hậu quả, gia trưởng lão liền vội vàng khuyên nhủ, để tránh con vượn làm ra cái gì xung động cử chỉ. Thật tốt, ta biết, không nhịn được khoát khoát tay. Con vượn xoay người trở lại yêu vân sâu bên trong, nhìn con vượn trở về, gia trưởng lão lúc này mới thở phào một cái, nghiêng đầu nhìn về tiên đình, ánh mắt của Nam Thiên Môn Trung đậm đà tham lam như muốn chảy tràn đi ra. Lần này hắn dám lắc lư con vượn tới đây công khai cướp bóc chư thiên thần Phật. Trừ con vượn chiến lực quả thực kinh người bên ngoài, lớn hơn nguyên nhân hay lại là năm gần đây, yêu tộc lực lượng đang lấy một cổ không tưởng tượng nổi tốc độ. Các địa yêu tộc đều do vốn là du binh tán tướng, nhanh chóng đoàn kết lại, liên đới để cho năm gần đây yêu ma nhất tộc cũng thực lực đại tăng. Mặc dù yêu ma nhất tộc không thể đại biểu toàn bộ yêu tộc, nhưng chỉ cần yêu tộc lực lượng có thể một mực như vậy tiếp tục giữ vững, nhất định sẽ dần dần vượt qua thượng giới vũ trụ toàn bộ thế lực, hùng bá nhất phương, trở thành đứng sau tiên đình lực lượng. Đến khi đó, tiên đình cũng tuyệt không dám tùy ý chinh phạt bọn họ. Đây chính là xà trưởng lão, tại sao dám coi trời bằng vung, tới cướp bóc chư thiên thần Phật lớn nhất sức lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.